Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Hứa Thanh sư đệ. Có đây không? Lúc trước hắn cảm thụ, kia câm điếc thiếu niên sợ hãi, là cái bóng, hắn có thể cảm nhận được cái bóng của ta. Hứa Thanh thì thào, mục quang băng lãnh, sau đó thu hồi mục quang, nghĩ đến đội trưởng chỗ nói mình còn thiếu hắn linh thạch sự tình. Thế là lấy ra trúc giản, đem phía trên đội trưởng danh tự phía sau vấn an, một lần nữa gạch đi. Giờ phút này trên thẻ tre, có thể nhìn thấy Kim Cương Tông lão tổ đã bị gạch đi. Nhân Ngư thiếu niên cũng bị gạch đi. Khách sạn lão đầu còn giữ lại, nhưng đội trưởng hai chữ về sau, là mấy cái bị gạch đi dấu chấm hỏi. Nhìn xem trên thẻ tre những cái kia bị khắc xuống lại gạch đi dấu chấm hỏi. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó tăng thêm Tam Điện Hạ danh tự. Đằng sau đồng dạng có cái dấu hỏi. Một lát sau, hắn đem trúc giản thu hồi. Đi thành khu hiệu thuốc. Không là trước kia thường đi nhà kia, mà là một nhà càng lớn cửa hàng. Ở chỗ này hắn thấy được trúc cơ đan. Giá cả chi khoa trương. Liền xem như Hứa Thanh bây giờ cũng coi như giàu có. Nhưng vẫn là hít vào một hơi. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh yên lặng về tới nơi cập bến. Mặc dù tu vi cùng chiến lực đều đạt đến trình độ kinh người, nhưng Hứa Thanh cẩn thận cùng cẩn thận chưa từng giảm bớt mảy may. Tại lấy ra pháp chu trước, hắn hoàn toàn như trước đây kiểm tra một chút bốn phía, xác thực định không có vấn đề, mới buông xuống pháp chu phi tốc bước vào. Theo phòng hộ mở ra, Hứa Thanh đi vào buồng nhỏ trên tàu thảo dược thất. Khoanh chân tọa hạ trước tiên, ngực tử quang lấp lánh, tử sắc thủy tinh trấn áp chi lực bị hắn dẫn xuất. Hướng về dưới thân hết thảy như thường cái bóng, ấm vang trấn áp, liên tiếp trấn áp 3 lần, Hứa Thanh mới ngừng lại được. Đây là hắn thông thường hành vi. Hứa Thanh không biết cái này cái bóng là cái gì, nhưng cái này không trọng yếu. Thường xuyên đề phòng tính đi trấn áp liền có thể làm xong những này. Hứa Thanh bắt đầu luyện độc, đệ thất phong thi đấu. Một bên luyện độc, Hứa Thanh một bên suy tư thi đấu sự tình. Hắn giờ phút này tu vi đã đến ngưng khí đại viên mãn. Mặc dù cảm giác hóa hải kinh còn có thể tiếp tục mở rộng, nhưng Hứa Thanh minh bạch, chính mình phải nhanh một chút đi chuẩn bị trúc cơ cần thiết chi vật. Đối với trúc cơ, hắn không phải đặc biệt liễu giải. Chỉ là biết cần trúc cơ đan đi gia tăng đột phá xác suất thành công. Lại một mai không phải rất bảo hiểm. Còn như trúc cơ nguyên lý, tông môn đối tại phương diện này kiến thức có giữ lại, cần hao phí cực kỳ khoa trương điểm cống hiến mới có thể đi thăm dò xem. Nếu không nghĩ tốn hao, cũng có thể theo trong tay người khác mua sắm. Hứa Thanh suy tư sau chuẩn bị tìm cái thời gian tỉnh lại Kim Cương Tông lão tổ tìm hiểu một chút. Trúc cơ đan quá mắc, ta mua không nổi, như vậy thì chỉ có đi thi đấu tranh đoạt. Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, đáy lòng có chỗ quyết đoán về sau. Theo ngoại giới sắc trời tới gần hoàng hôn, hắn luyện độc có một kết thúc, bắt đầu khoanh chân tu hành. Cùng này đồng thời, ngoại giới hoàng hôn ánh nắng chiếu rọi tại bến cảng, tựa như cho toàn bộ cảng trải tản một tầng màu da cam lụa mỏng. Hết thảy kiến trúc nhìn tựa hồ cũng bị hắn phủ lên, tự liền thương khung tầng mây, cũng đều một mảnh đỏ rực. Tại cái này trong nắng chiều, có một người mặc đạo bào màu tím nhạt, cõng một cái thanh đồng cổ kiếm, dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa mỹ lệ nữ tử, đang đi hướng thứ 79 cảng. Nàng dáng người thẳng tắp, tướng mạo tú mỹ, nhất là bím tóc đuôi ngựa cùng phía sau cổ kiếm, có thể trên người nàng nhiều một chút hiên ngang tư thế oai hùng. Phối hợp hạch tâm đệ tử thân phận, có thể nàng xem ra có một loại đặc biệt mị lực. Trên đường đi những nơi đi qua, sở hữu nhìn thấy một màn này đệ tử, đều phải cúi đầu bái kiến. Cũng không ít đệ tử trong lòng hiển hiện dị dạng cảm giác. Mà nàng tâm tình tựa hồ rất vui vẻ, đối mặt trên đường bái kiến đệ tử, cũng đều gật đầu ra hiệu. Cho đến đi vào thứ 79 bến cảng, cước bộ của nàng mới dừng một chút. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đồng thời, nhịp tim tựa hồ cũng có chút tăng tốc. Đứng ở nơi đó nàng hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới một lần nữa cất bước, thẳng đến Hứa Thanh nơi cập bến nhanh chóng đi đến. Rất nhanh tới nơi cập bến trước, nàng nhìn xem kia chiếc có chút quen thuộc pháp chu, biểu lộ rào rạt ra một vòng vui vẻ hồi ức, cao giọng mở miệng, "Hứa Thanh sư đệ, có đây không?" 79 cảng ngày bình thường mặc dù không phải đặc biệt náo nhiệt, nhưng lui tới chi nhân cũng không ít. Sở dĩ kia một thân đạo bào màu tím nhạt ở chỗ này rất là dễ thấy, thế là cơ hồ là cái này nữ tử vào đây một cái chớp mắt, tựu đưa tới không ít người chú ý. Mà giờ khắc này, khi nhìn đến nàng thế mà hướng về Hứa Thanh pháp chu mở miệng, nơi đây đệ tử đều từng cái con mắt trợn to. Hoàng hôn hào quang bên trong, đứng tại bên bờ nữ tử tóc xanh theo gió phất phới, đạo bào rộng lớn bị gió hướng về sau phủi nhẹ, buộc vòng quanh trên người nàng rất là động lòng người uyển chuyển đường cong. Mà hào quang rơi vào nàng mỹ lệ hoàn mỹ trên mặt, không biết là bản thân đỏ mặt, vẫn là ánh nắng chiều chỗ nhiễm, nhìn hồng nhuận vô cùng. Tựu liền hai con ngươi tại thời khắc này, tựa hồ cũng đều ẩn chứa linh động cùng thần thái. Là hạch tâm đệ tử Đinh Tiết sư tỷ, nàng sao lại tới đây chúng ta nơi này? Tìm Hứa Thanh sư huynh. À, nếu tới tìm ta liền tốt. Tại cái này bốn phía chúng người hoặc nhiều hoặc ít có chút chua xót bên trong, khoanh chân ngồi tại pháp chu bên trong Hứa Thanh, nghe ra đến bên ngoài nữ tử thanh âm, hắn khẽ chau mày, đứng dậy đi ra, nhìn về phía nơi cập bến bên bờ nữ tử. Đinh sư tỷ, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đáy lòng có chút không thích bị người quấy rầy tu hành. Hứa Thanh sư đệ, ta đoạn thời gian trước trở về, tới qua ngươi nơi này, ngươi không tại, ta biết quấy rầy có chút đường đột, thế nhưng là ta trong khoảng thời gian này đối với thảo mộc có rất nhiều không hiểu, nghĩ mời sư đệ giải hoặc. Đinh Tiết nhìn qua Hứa Thanh, liền vội mở miệng, lời nói ở giữa nàng tay phải nâng lên, lập tức một tấm linh phiếu nơi tay, phiền phức Hứa sư đệ. Hứa Thanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến linh phiếu sau suy tư một chút, hắn bây giờ túi mặc dù sung túc, nhưng trúc cơ vật phẩm cần thiết rất nhiều, giá cả cũng đều kinh người, huống hồ 100 linh thạch không tính ít. Thế là nhẹ gật đầu lui ra phía sau mấy bước, mở ra vòng phòng hộ. Pháp chu bên ngoài Hứa Thanh không yên lòng, mà tại hắn pháp chu bên trong, có thần tính gia trì, có hỗn độc tràn ngập, đối với hắn mà nói an toàn nhất. Mắt thấy Hứa Thanh mở ra pháp chu phòng hộ, Đinh Tiết rất là vui vẻ, cất bước ở giữa uyển chuyển dáng người duyên dáng vọt lên, đi tới pháp chu bên trên, đứng ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa sư đệ, đoạn thời gian trước ngươi đã đi đâu? Ta nghe nói ngươi sớm liền trở lại. Đinh Tiết nhìn qua Hứa Thanh, mở miệng cười, Đinh sư tỷ thảo mộc bên trên có nghi vấn gì? Mời nói. Hứa Thanh không có trở lại vấn đề này. Hắn không ghét Đinh Tuyết. Dù sao đối phương ở trên biển rất là chăm chỉ hiếu học, nhưng hắn vẫn là bản năng cùng Đinh Tuyết bảo trì nhất định cự ly. Trầm giọng mở miệng, mắt thấy Hứa Thanh đối với mình có chút đề phòng, Đinh sư tỷ cũng không để ý, liền tranh thủ chính mình chuẩn bị xong một chút thảo mộc phương diện vấn đề, hỏi lên. Hứa Thanh lắng nghe, suy tư sau nghiêm túc hồi phục. 100 linh thạch, hắn cảm thấy giá trị được bản thân đi kỹ càng giảng chút ít thoáng cái. Giờ phút này gió biển thổi vào, như son phấn đồng dạng ánh nắng chiều cùng gió cùng một chỗ tràn ngập tại pháp chu bên trên. Có thể trong đó một nam một nữ tựa như tắm rửa tại hào quang bên trong, có khác vận vị. Một màn này, xem bốn phía đệ tử khác, còn có bên bờ tuần tra chi tu, cả đám đều đáy lòng càng thêm chua xót. Cùng này đồng thời, chủ thành đầu đường bên trên, một cái đạo bào màu tím nhạt thanh niên, cũng không để ý cùng tự thân hạch tâm đệ tử hình tượng, sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng phi tốc hướng về 79 cảng lao nhanh. Sư tỷ a, ngươi sao có thể như thế hồ đồ? Trước mấy ngày chúng ta không phải còn rất tốt sao? Ngươi tại sao lại đi tìm hắn? Người này, chính là Triệu Trung Hằng. Hắn giờ phút này đáy lòng lo nghĩ đến cực điểm, nhất là nghĩ đến trên biển kia mấy ngày sư tỷ xem Hứa Thanh mục quang,